Chiêm ngưỡng núi lửa. Nhắm mắt lại để phiêu lưu. Emily Dickinson. Con trai tôi ngồi cách tôi một lối đi, cả người thằng bé rạng rỡ niềm háo hức. Nó nghịch ngợm đeo chiếc tai nghe mà cô tiếp viên hàng không trao cho nó. Nó quay sang tôi và ra hiệu. Con không biết là trên máy bay lại có phim. Tôi chỉ mỉm cười. Tôi đang muốn cười và cả muốn khóc nữa. Kevin là đứa trẻ 14 tuổi điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, và thằng bé bị điếc ngay từ khi lọt lòng. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng dạy cho thằng bé không được bỏ cuộc. Và thằng bé đã không đầu hàng. Nó đạt thành tích tuyệt vời cả trong học tập lẫn trong thể thao. Mùa thu năm 1977, cô giáo của Kevin gọi điện cho tôi. Cô nghi ngờ thằng bé có vấn đề về thị lực. Chúng tôi đã đưa cháu tới bác sĩ và họ báo với chúng tôi rằng thằng bé mắc phải hội chứng Usher. Thị lực ngoại biên của Kevin sẽ ngày càng thu hẹp cho tới khi bị mù hoàn toàn. Sao kia? Điều này không thể nào đâu. Tôi khóc. Làm sao đứa con trai bé bỏng đáng yêu của tôi có thể vừa mù lại vừa điếc được chứ? Với tôi, điều đó thật là khó chấp nhận. Cuối cùng khi tôi đã thu hết can đảm, ban cố vấn ở trường Kevin đã giúp tôi thông báo tin buồn này tới thằng bé. Thằng bé ngồi lặng im, dồn hết sự tập trung vào kết quả chẩn đoán này. Đây là nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của một người điếc. Con trai tôi là một cậu bé dũng cảm, nhưng nhìn dáng điệu của nó, tôi biết nó rất muốn khóc. Tuy nhiên, nó đã cố gắng kìm nén nước mắt. Bằng tất cả sức mạnh kèm với một nụ cười, thằng bé chỉ hỏi. Bây giờ con có thể trở lại lớp học được chưa ạ? Thế giới của Kevin đang dần đóng lại trước mắt thằng bé. Còn tôi thì phải chật vật, chống chọi với sự thật đau đớn và bất công này. Một thời gian ngắn sau khi đã gạt bỏ được nỗi giận dữ và sự sợ hãi về tương lai phía trước sang một bên, tôi hỏi Kevin. Trước khi mọi thứ hoàn toàn thay đổi, con mong muốn nhìn thấy điều gì nhất? Thằng bé suy nghĩ trong chốc lát rồi bảo. Một cọng núi lửa, con muốn xem núi lửa ở Hawaii. Tôi cố nén nước mắt rồi chỉ đáp lại. Để mẹ xem mẹ có thể làm được gì con nhé. Vì tôi biết rằng chỉ có phép màu mới biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Tôi chẳng có cách nào để đưa thằng bé tới Hawaii cả. Tôi nói chuyện với mọi người, hỏi thăm mọi nơi, và đúng lúc tôi chuẩn bị từ bỏ trước ước mơ của Kevin, thì tôi nghe nói tới một tổ chức hoạt động vì mục đích thực hiện các ước nguyện của những đứa trẻ mắc bệnh mãn tính và trầm kha. Với hy vọng tràn trề, tôi làm dấu cầu mong may mắn rồi gọi điện cho họ. Một hai tuần sau, chúng tôi được mời tới phỏng vấn. Và 3 tháng sau đó, chúng tôi có mặt trên chuyến bay tới Honolulu. Vào buổi sáng ngày trọng đại đó, chúng tôi leo lên chiếc trực thăng, hướng thẳng tới ngọn núi lửa. Cả hai mẹ con đều rất hứng khởi. Lúc bay qua đỉnh núi, hình nón đầy bọt đá của núi lửa, chúng tôi có thể thấy các sắc màu đỏ sậm, vàng và cam, rực rỡ, xoáy tròn, chậm chạp. Chúng tôi có thể cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp phả vào mặt mình. Chúng tôi có thể ngửi thấy cả mùi lưu huỳnh nồng nặc xông vào mũi. Khi bay quanh đó, tôi đã kinh ngạc không chỉ vì vẻ đẹp độc đáo của ngọn núi lửa, mà còn bởi sức mạnh của nó. Và tôi lại nghĩ tới sự mạnh mẽ của Kevin. Nhìn sang con trai, tôi thấy nó ngời lên một vầng sáng an bình. Tôi vỗ nhẹ vai con. Tôi muốn thằng bé quay lại để tôi ra hiệu, hỏi nó đang cảm thấy gì. Nó ra hiệu lại, không phải lúc này đâu mẹ, nếu con quay đi thì con sẽ bỏ lỡ nó mất. Thằng bé nói đúng, nó cần chứng kiến tận mắt tất cả những điều nó có thể nhìn thấy ngay bây giờ. Kevin đã gửi tặng nữ thần núi lửa Pele một món quà. Món quà ấy được làm từ lá trà, một loại cây yêu thích của nữ thần và cũng là một biểu tượng của sự may mắn. Thằng bé mở bàn tay và thả món quà xuống. Rồi nó cúi đầu và ra dấu. Con ước gì nữ thần có thể cho núi lửa phun trào. Khi chúng tôi nhìn những chiếc lá rơi vào chỗ dung nham, điều bất ngờ nhất đã xảy tới. Hợp chất sậm sệt đó bắt đầu xoáy tròn và nổ lốp bốp. Một vụ phun trào nho nhỏ đã diễn ra trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi. Đó là món quà của nữ thần Pele dành cho Kevin. Chúng tôi đã mang một số viên đá dung nham về nhà. Từ đó tới nay, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp Kevin ngồi trong dáng điệu an bình như khi thằng bé ở trên chiếc trực thăng ngày hôm đó. Khi tôi nhìn lại gần hơn một chút, tôi nhận ra trong tay thằng bé có một mẫu đá dung nham nhỏ. Tôi cầu nguyện sao cho hành trình của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi trong con mắt tâm trí của thằng bé. Đặc biệt là khi sau cùng, căn bệnh cũng đã cướp đi ánh sáng của Kevin. Vậy sao tôi biết rằng con trai mình vẫn nhìn thấy những màu sắc xoáy tròn của đỏ, vàng và cam, chứ không phải chỉ là một màu đen, tăm tối. April McNeil.